Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1284, chó săn mộc mục. Tỷ, là họ Đinh lại tới nữa rồi sao? Ngươi không sao chứ? Rừng trúc ở ngoài, hồ nước một bên, gần nước tiểu trúc, bình yên yên tĩnh. Một thân màu lam nhạt quần áo tiểu sư muội Văn Tịnh nhìn thấy Hoa Tưởng Dung trở về, nhảy nhảy nhót nhót địa nghênh đón, tò mò hỏi. Hoa Tưởng Dung cười gật gật đầu, nói: "Yên tâm đi, vô sự." Văn Tịnh thở phì phò lại đây, nói: "Cái gì nha, ta đều nghe nói. Hừ, nói đến Đinh Mẫn Quân này chút người bây giờ là càng ngày càng quá phận, sư phụ bị nói xấu, bị Ngôi Tiên Đình lao ngục. Các nàng không những không nghĩ biện pháp cứu người, ngược lại là cùng Tiên Đình những tên kia đồng thời liên thủ, buộc Hoa sư tỷ ngươi cho cái kia tiểu tiên chủ giữa đường lữ. Đây là người làm sự tình sao?" Hoa Tưởng Dung thanh đạm ôn nhu cười cười, nói: "Mọi người đều rất lo lắng sư phụ an nguy, khó tránh khỏi nghĩ một ít ý đồ xấu. Này hợp tình hợp lý, mọi người, Đinh Mẫn Quân còn mang người đến. Không cần phải nói, nhất định lại là bên người nàng cái kia chút liếm chó." "Hắc, cái từ này là như thế dùng chứ?" Văn Tịnh một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ, nói: Tỷ, người yên tâm, chúng ta Lục Trúc Phong, ngoại trừ nàng cái kia đoàn thể nhỏ, những sư huynh khác muội cũng đứng ở ngươi bên này." Hoa Tưởng Dung khóc cười không được: "Cái gì liếm chó a, ngươi này nha đầu." Văn Tịnh cười hì hì le lưỡi một cái đầu, nói: Tỷ, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đáp ứng Đinh Mẫn Quân ý đồ xấu. Ta nghe nói họ Lữ tiểu tiên chủ không phải đồ tốt, tàn bạo, còn cực kỳ háo sắc. Hậu cung Lô Đỉnh 3000 đây, đây không phải là đem sư tỷ ngươi hướng về trong hố lửa đẩy mà. Các nàng cũng là vì cứu sư phụ. Đi, Hoa Hưởng Dung cười cợt, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu sư muội tóc, nói: "Ngươi cái này ngốc nha đầu, vừa nãy những câu nói kia, ngàn vạn không nên nói nữa. Tiên Đình há lại là chúng ta có thể chê trách, nếu là bị người nghe xong đi, ngươi lại có phiền toái." Văn Tịnh cười le lưỡi một cái đầu, nói: "Ở đây không phải không có người ngoài mà." Hoa Tưởng Dung xoa xoa huyệt thái dương, đây là Lý Mục quen thuộc động tác, không biết lúc nào nàng cũng học xong, mới gặp đến áp lực thời điểm, nàng tựu sẽ theo bản năng mà vò huyệt thái dương, được nghĩ một biện pháp đi cứu sư phụ. Hoa Tưởng Dung trong đầu suy tư có thể được kế hoạch, chậm rãi đi tới hồ một bên. Đây là một cái đỉnh núi hồ, địa mạch chi nước bị trận pháp dẫn tới mặt đất, tụ tập lại, tạo thành một cái loại nhỏ hồ nước. Mặt tây biên giới chính là vách núi, hồ nước nhộn nhạo từ trên vách núi treo leo chảy xuôi xuống, chảy bay thẳng hạ 3000 thước, nhưng nổ ầm tiếng thác nước chỉ có ở phong ngọn nguồn mới có thể nghe được, truyền tới đỉnh núi thời gian ít có thể nghe. Mảnh này hồ nước cùng gần nước tiểu trúc đều là Hoa Tưởng Dung tác phẩm, u tĩnh mỹ lệ, gần kề tự nhiên. Hồ một bên kiến trúc gần nước tiểu trúc cũng là Hoa Tưởng Dung tự mình dựng, rất nhiều cách cục còn tham khảo Thần Châu Tinh Cầu Thái Bạch Sơn Đao Lư bố cục. Tất cả những thứ này đều tỏ rõ Hoa Tưởng Dung ở Nam Đầu Giáo tân sinh đời trong hàng đệ tử địa vị siêu phàm. Cái này rất tốt giải thích, ở Nam Đầu Giáo mấy năm qua, Hoa Tưởng Dung thực lực tăng trưởng nhanh chóng, có thể nói là một cái kỳ tích. Từ một tên nho nhỏ nô tiên, cho tới bây giờ Nam Đầu Giáo ba đại thánh nữ một trong, nàng tu vi đã đạt chí tiên tướng đỉnh cao. Như vậy tốc độ tu luyện phá vỡ Nam Đầu Giáo từ trước tới nay nhanh nhất ghi lại. Có người nói ở toàn bộ Ưng Dương phủ cảnh nội cũng là có 102. cái này cũng là tại sao Hoa Tưởng Dung có thể từ trong thời gian ngắn như vậy ngồi trên nam đầu giáo thánh nữ vị trí, thành là toàn bộ Ưng Dương phủ công nhận nữ thần nguyên nhân. Dung mạo, khí chất đều không phải là tối trọng yếu. Ở tiên giới, quan trọng nhất là tu vi cùng thiên phú. Từng có một vị lão tiên vương làm ra tiên đoán, lấy Hoa Tưởng Dung thiên phú, tương lai tuyệt đối có thể ở toàn bộ Đông Thánh Châu đều nhấc lên một hồi bão táp. Mà một mực Hoa Tưởng Dung chính mình nhưng chưa làm sao chuyên cần khổ luyện, sư phụ truyền thụ nàng chính là Nam Đầu Tinh Thần Kinh. Nàng lấy tiên thiên công thôi thúc bộ kinh văn này áo nghĩa, mỗi ngày chỉ là thuận theo tự nhiên, thậm chí đều không thế nào tiêu hao tiên tinh, tu vi tự nhiên tăng trưởng. Sư phụ cùng loạn quân liên hệ, e sợ rất khó từ tiên đình trong lao ngục toàn thân trở ra. Nghĩ muốn cứu hắn, chỉ có thể vũ lực cứu viện, mà còn nhất định phải thừa dịp đại tiên đình chó săn còn chưa tới trước khi tới hành động. Bằng không, tiểu tiên đình cường giả, thêm vào đại tiên đình vỗ xuống chó săn, thì càng khó từ trong tay bọn họ cứu ra sư phụ. Hoa Tưởng Dung nhìn vi ba trong trẻo mặt hồ, trong đầu thật nhanh suy tư. Cùng ở Lý Mục bên người lâu, nàng không tự chủ tựu sẽ mô phỏng theo Lý Mục. Không chỉ là mô phỏng theo Lý Mục động tác, liền Lý Mục phong cách làm việc cũng đều ở mô phỏng theo Lý Mục. Rất nhiều lúc ở gặp phải khó khăn thời gian, Hoa Tưởng Dung đều sẽ đem chính mình đại nhập đến Lý Mục nhân vật bên trong đi. Sau đó tưởng tượng nếu như là Lý Mục gặp phải chuyện như vậy sẽ như thế nào giải quyết, biện pháp như thế có hiệu quả rõ ràng. Ở rất dài một đoạn không có Lý Mục thời gian trong, dùng biện pháp như thế, Hoa Tưởng Dung đều cảm thấy được Lý Mục thật giống vẫn luôn bồi tại chính mình bên người một dạng. Tiểu sư muội Văn Tịnh đứng một bên yên tĩnh nhìn Hoa Tưởng Dung nghiêng mặt như si mê như say sưa. Hoa Tưởng Dung mị lực tự liền nữ tính đều khó mà chống đối. Văn Tịnh là Hoa Tưởng Dung ở Nam Đầu Giáo bên trong bằng hữu tốt nhất. Tiểu cô nương này thiên phú cũng không tệ, thế nhưng xuất thân cực thấp, là Nam Đầu Giáo loại thuốc tiên ta con gái. Ở Nam Đấu Tông, xuất thân như vậy là muốn bị đánh vào tiện tịch. Văn Tịnh tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng khuyết thiếu cơ hội triển lộ. Một quãng thời gian rất dài, đều cũng chính là một cái bình thường dược nô. Dù cho là sau đó nhân là gặp may đúng dịp, có thể thành vì đệ tử ngoại môn, thoát ly tiện tịch, nhưng cảnh ngộ cũng phi thường bất hảo. 2 năm trước, Hoa Tưởng Dung gia nhập Nam Đấu Tông không lâu, tiến về phía trước vườn thuốc hái thuốc thời gian, gặp bị người ta bắt nạt Văn Tịnh, xuất thủ cứu giúp, lại thấy nàng đáng thương, vừa vặn chính mình bên người cũng thiếu một đứa nha hoàn, liền đem nàng dẫn tới Lục Trúc Phong. Sau đó hai người ở chung rất tốt, tỳ khí tướng đầu, Hoa Tưởng Dung liền thỉnh cầu sư phụ thu Văn Tịnh làm đệ tử. Văn Tịnh này mới xem như là nhất phi trùng thiên, chim sẻ bay lên đầu cành đã biến thành phượng hoàng, thoát ly tiện tịch, nhân tiện cha mẹ huynh muội ở Nam Đấu Tông tháng ngày cũng tốt hơn rất nhiều. Trong lòng nàng đối với Hoa Tưởng Dung cảm kích sắp tràn đầy, chỉ là lúc này nàng cũng ở khổ não, chính mình tu luyện ngày ngắn, thực lực kém xa tít tắp Hoa sư tỷ. Nghĩ cần giúp đỡ, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Tiểu nha đầu trong lòng cũng ở khổ não, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Trầm tư thật lâu, Hoa Tưởng Dung đột nhiên mở miệng nói. Nàng làm như có nào đó loại quyết định. A, Văn Tịnh từ khổ não bên trong tỉnh táo, vội vàng nói, ta cùng đi với ngươi. Hoa Tưởng Dung lắc lắc đầu, nói, ngươi ở lại chỗ này, chính ta đến liền tốt. Lời còn chưa dứt, thân hình vặn vẹo, hóa thành một đoàn bạch vũ tung bay. Hoa Tưởng Dung đã ly khai. Văn Tịnh sốt ruột, nhưng lấy thực lực của nàng, căn bản theo không kịp, nàng không thể làm gì khác hơn là lưu ở gần nước tiểu trúc. Chờ Hoa Tưởng Dung trở về, đả tu tập, tu luyện, quét tước gian phòng, tưới hoa, câu cá, không yên lòng Văn Tịnh, ngóng trông lấy chờ, nhưng vẫn nhanh đến mặt trời lặn thời điểm, còn không thấy Hoa Tưởng Dung thân ảnh. Tỉ tỉ, xa xa một bóng người chậm rãi tới gần, là Văn Tịnh đệ đệ Văn Quân. Làm sao ngươi tới nơi này? Văn Tịnh kinh ngạc nói, đệ đệ của mình thiên phú phổ thông, thế nhưng bởi vì nàng quan hệ, bây giờ tiến nhập Nam Đấu Tông ngoại môn, rất chịu chăm sóc, nhưng dù sao cũng là đệ tử ngoại môn, như là gần nước tiểu trúc nơi như thế này, không phải một cái đệ tử ngoại môn nên tới địa phương. Tỷ tỷ, trong nhà xảy ra vấn đề rồi, ngươi nhanh theo ta trở về xem một chút đi. 12-13 tuổi bé trai, Văn Quân thanh âm, mang theo tiếng khóc nức nở. Văn Tịnh trái tim đột nhiên co rụt lại, nói, xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng khóc, từ từ nói. Văn Quân lôi kéo Văn Tịnh ống tay áo, khóc khấp nói, cha bị thanh linh xà cắn, nhanh không được rồi, ngươi mau cùng ta về đi xem một chút đi. Cái gì? Làm sao sẽ? Văn Tịnh một hồi cũng hoảng hồn. Thanh linh xà răng bao hàm có kịch độc, coi như là chân tiên cũng khó có thể chống đối. Cha nàng bất quá là một cái nửa bước phi tiên mà thôi. Nàng hoảng hoảng trương trương lấy một ít khu độc thuốc, theo đệ đệ, nhanh chóng đi lên hạ phóng đi. Xin lỗi, chuyện này, ta cũng không thể ra sức. Tinh Nguyệt Động phủ cửa, cùng là Nam Đầu giáo thái thượng trưởng lão một trong Tiêu Thập Nhất, mặt lộ vẻ thẹn nói, Hoa Tưởng Dung trong con ngươi xẹt qua một vẻ ảm đạm. Đã liên tục tìm hơn 10 vị trong ngày thường cùng sư phụ quan hệ tâm đầu ý hợp Nam Đầu giáo trường lão, cử phách cấp nhân vật, nhưng đều không ngoại lệ. Vừa nghe nói hầu bọn họ cứu giúp sư phụ, liền đều đổi sắc mặt, không ngừng bận rộn từ chối. Tiên đình dâm uy, khủng bố như vậy, nhưng Hoa Tưởng Dung còn muốn tranh thủ một cái. Lại nói, Tiêu gia gia, ngươi chính là sư phụ ta bạn tri kỷ, hẳn phải biết, hắn cũng không có cùng Loạn Quân cấu kết, là bị oan uổng, ngốc nha đầu, đến rồi tiên đình hình phủ, còn phân cái gì có oan uổng hay không? Bọn họ có thừa biện pháp, đem trắng biến thành đen. Tiêu Thập Nhất thở dài, con mắt chỗ sâu phẫn uất, không cách nào thả ra, than thở, chuyện này, ngươi không cần lo, sư phụ ngươi biết rồi, cũng sẽ không trách ngươi. Lại quản xuống, sợ là muốn đem mình ném vào rồi. Tiến vào tiên đình hình phủ người, đừng nghĩ lại sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng là, Hoa Tưởng Dung còn muốn nói điều gì? Tiêu Thập Nhất khoát tay lia lịa. Hoa Tưởng Dung phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ ở vị này lão trưởng lão trước mặt, nói, Tiêu gia gia, nghĩ Dung đi tới Nam Đầu giáo thời gian còn thấp, rất nhiều quy củ cùng nội tình đều không biết. Nếu Tiêu gia gia ngài không nguyện ý tự mình ra mặt, vậy cũng hay không chỉ điểm một cái sai lầm. Nghĩ Dung đến cùng nên làm như thế nào mới có thể có một tia hy vọng, đem sư phụ lão nhân gia người cứu ra đây? Không có hy vọng. Tiêu Thập Nhất tuyệt vọng lắc đầu, hắn thống khổ nói, nếu quả như thật có hy vọng lời, vậy lão phu há có thể ngồi yên không để ý đến. Chính là nhân là căn bản không thể nào làm được, sở dĩ chỉ có thể thẹn đối với nhiều năm lão hữu. Hoa Tưởng Dung nghe xong, thở dài một hơi, đứng lên nói, vậy thì cảm ơn Tiêu gia gia. Xoay người muốn chạy, Tiêu Thập Nhất vừa nhìn, liền biết cái này quật cường cô nương tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hai năm này ở chung, hắn quá giải cái này xuất sắc kinh người nha đầu. Ta biết, ngươi còn muốn thử xem. Thế nhưng, Tiểu Hoa Nhi, nghe Tiêu gia gia một câu nói, mau mau ly khai Nam Đầu giáo, ly khai Ưng Dương phủ, không muốn có bất kỳ may mắn. ta hôm nay biết được, Đại Tiên Đình sai phái đặc sứ đã đến Ưng Dương phủ, cầm đầu chính là mới nhậm chức hình phủ trưởng Tọa Mộc Mục. Người này xuất thân thấp hèn, thủ đoạn cấp tiến, vì vững chắc vị trí của chính mình, nhất định sẽ mượn sư phụ ngươi việc trắng trợn lùng bắt đồng đảng, bện tội danh, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nha đầu, ngươi còn trẻ, thiên phú chắc tuyệt, tương lai còn có cơ hội. Đi thôi, muốn là lúc sau có thể phá kính tiến nhập tiên quân, có lẽ có thể vì ngươi sư phụ báo thù. Tiêu Thập Nhất nói xong, còng lưng thân thể, xoay người tiến vào trong động phủ. Hoa Tưởng Dung ở trong lời nói của hắn nghe được một tia tử trí. Tiên Đình, này đáng chết một vạn lần Tiên Đình, Vạn Tiên Minh, hắc ám hít thở không thông Vạn Tiên Minh. Hoa Tưởng Dung trong lòng hận thấu tòa này đại sơn, hình phủ trưởng Tọa Mộc Mục sao? Nghe lên, lại là Tiên Đình một con hung ác chó dữ. Có thể hay không ở trên người kẻ ấy làm một ít văn chương đây? Nàng đăm chiêu, xoay người ly khai, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.